Chương 515. Lại trông thấy con quốc. Chương 515. Lại trông thấy con quốc. 12. Kaka, thật là lớn măng a. Huyền Du miệng đều lớn lên thật to, viên này măng thật hảo đại, so dĩ vãng đảo măng còn tốt đẹp hơn tốt bao nhiêu nhiều. Triệu Minh Dương đảo măng động tác quá lớn, Triệu Minh Huy cùng Triệu Minh Dương hai người cũng nghe đến, bọn hắn còn không có tìm tới măng, dẫn theo quốc đi tới. Minh Vũ ca, thật là lớn măng, cái này đều biến thành đen, là măng mùa xuân đi. Triệu Minh Dương nhìn xem Minh Vũ ca mới bới không đến một nửa thổ, cái này lộ ra ngoài bộ phận hẳn là đều có 5 cân, quá lớn. Viên này măng nếu là không có đảo, đại khái cũng có thể trưởng thành cây trúc. Triệu Minh Huy nói. Triệu Minh Vũ nghe được, cười cười. Nếu là không có bị mình đào được, đại khái suất là có thể lớn thành cây trúc, nhưng là bị mình tìm được, nó liền dài không lòng tin tử. Hiện tại loại này măng hẳn là cũng không nhiều, nửa tháng nữa mới nhiều, loại này măng sắc có chút biến thành màu đen măng, sẽ không ăn ngon, rất giả, cần nấu thật lâu mới có thể ăn. Nhưng là đi, chỉ cần đưa nó cắt miếng, cầm đi phơi thành măng làm, vậy là tốt rồi ăn. Lại qua mấy phút, măng chung quanh bùn đất toàn bộ bị Triệu Minh Vũ cho bới ra, cái này chiều dài nhìn đều có hơn 60 cm. Bành bành bành. Triệu Minh Vũ huy động quốc, chặt đứt thanh âm quá lớn, trong thôn những người khác nghe được, hướng phía hắn hô to. Minh Vũ, ngươi là đào được bao lớn măng à, động tĩnh như thế đại, đây là Triệu Kiến Thụ thanh âm, đứng tại pha bên trên, 40 mét có hơn, hô hào hắn. Minh Vũ ca đào được măng mùa xuân. Triệu Minh Vũ không có trả lời, Triệu Minh Dương thay thế hắn trả lời một câu. Măng mùa xuân. Triệu Kiến Thụ nghe xong, cũng dẫn theo quốc hướng phía Triệu Minh Vũ đám người này đi đến, hắn cũng muốn đi xem náo nhiệt, đến cùng lớn đến bao nhiêu. Phu cận mấy cái người trong thôn, cũng nghe đến mấy người đối thoại, đều hướng phía Triệu Minh Vũ cái phương hướng này đi tới. Lại chặt đứt mấy lần, Triệu Minh Vũ phát hiện, viên này măng măng dễ nhiều lắm, nảy ra bất động, chỉ có thể mở rộng đảo măng phạm vi. Lần nữa đem chung quanh bùn đất tới. Triệu Minh Vũ chung quanh bu đầy người. Cái này quả măng lớn a, cũng không biết có hay không 20 cân. Hẳn là không sai biệt lắm, cái này nếu là không bị Minh Vũ cho đảo, có thể lớn thành cây trúc. Không nhất định a, cái này quả măng dáng dấp quá nông cạn, đại khái vẫn là sẽ chết đi, vẫn là quá sớm. Từng cái vây quanh ở Triệu Minh Vũ bên cạnh, nói chuyện. Đứng lên cho ta. Triệu Minh Vũ vểnh lên quốc, ấn xuống xem quốc, rốt cục đem măng đảo. Quốc ném một cái, bế lên, trên mặt ngăn không được chuyện cười, viên này măng khẳng định là năm nay cho đến trước mắt, đào đến lớn nhất một viên. 20 cân là có. Kaka, cho ta ôm, cho ta ôm. Huyền Du đã đợi không kịp, nàng cũng muốn ôm măng, hảo đại à, Huyền Du, viên này măng quá nặng đi, ngươi ôm bất động. Triệu Minh Vũ không có trực tiếp đem măng đưa cho Huyền Du, quá lớn, hơn 20 cân đầu. Kaka, ta muốn ôm. Huyền Du mặc kệ, nàng chính là muốn ôm một cái măng. Không có cách nào, muội muội chính là muốn ôm, Triệu Minh Vũ chỉ có thể đem măng đưa cho quá khứ, sợ muội muội ôm bất động, cũng không có buông ra vì tay. Cười hì hì, Huyền Du hai cánh tay ôm lấy, cũng không sợ làm bẩn quần áo, thật nặng a, Kaka, ta ôm bất động. Triệu Minh Vũ một chút xíu buông ra măng. Quả nhiên không ngoài dự liệu, muội muội ôm bất động, mang nặng một đầu, đã tiếp xúc đến mặt đất, Huyền Du trực tiếp ôm mang nhọn bộ phận. Toàn bộ bung ra, Huyền Du còn muốn ôm, khuôn mặt nhỏ đều phồng lên, a. Không có ôm, ngược lại hướng phía sau ngã xuống, Triệu Minh Vũ tay mắt lênh lẹ, bắt lại Huyền Du quần áo, đỡ lấy, liền biết tiểu nha đầu ôm bất động. Ha ha ha ha. Chung quanh người vây xem, đều bị Huyền Du chọc cười, tiểu nha đầu một chút cũng thấy không rõ thực lực của mình, liền nàng, cái này tên nhỏ con, khí lực lại nhỏ, làm sao có thể vớt ve. Huyền Du lúc đầu cho là mình muốn ngã sắp xuống, không nghĩ tới, ca ca đỡ mình, có một tia không có ý tứ. Lần này Huyền Du thẹn thùng, không suy nghĩ nữa ôm măng, trốn ở ca ca đuổi về sau, hai tay ôm ca ca đuổi, tất cả mọi người đang cười nàng thẹn thùng. Ha ha ha, tiểu nha đầu quá đáng yêu, cổ linh tinh phải đến, lần nữa trêu đến chúng nhân đại chuyện cười. Triệu Minh Huy nhắm ngay măng, đập một cái coi thường nhiều lần, vào tay bế lên, sắc thực nặng, 20 cân khẳng định là có. Những thôn dân khác cũng cảm thấy hứng thú, từng cái đi lên ôm nó. Triệu Minh Huy biên tập văn án, năm nay lớn nhất măng, phát cái vòng bằng hữu. Về sau, từ trong túi móc ra một bao trung hoa, cho mỗi người điểm một cây. Các thôn dân tiếp, lại hàn huyên một hồi. Mới riêng phần mình tản ra, bọn hắn đều là đến đào măng, cũng không nói chuyện thiếm. Triệu Minh Dương ra hỏa này, lén lén lút lút, lôi kéo Triệu Minh Huy đi tới một bên, nói ra, Minh Huy ca, cho ta một cây. Hả? Triệu Minh Vũ nghe được, quay đầu nhìn một chút, hắn thật không biết, Triệu Minh Dương ra hỏa này cũng sẽ hút thuốc. Người cũng muốn hút thuốc sao? Triệu Minh Huy nhíu mày đạo, Triệu Minh Dương quá nhỏ, hắn không muốn cho. Không phải, ta thấy được một con quốc, tại một cái huyệt động bên trong, ta muốn đem nó hút ra. Triệu Minh Vũ cũng coi là Triệu Minh Dương nghĩ hút thuốc, chỗ nào nghĩ đến, ra hỏa này là muốn bắt hun khói con quốc. Đừng hân, ở nơi nào, ta đi móc ra. Triệu Minh Huy không cho, cái này một cây trung hoa giá trị mấy khối tiền đâu, sao có thể như thế lãng phí. Triệu Minh Dương nghe xong, cũng không nói gì nữa, lôi kéo Triệu Minh Huy đi một lát, chỉ vào một chỗ tảng đá xếp thành tường đây, nói ra. Minh Huy ca, chính là chỗ này, con kia con cóc trong này. Triệu Minh Dương ngồi xuống, chỉ vào phía dưới một cái huyệt động nói. Triệu Minh Vũ cũng cảm thấy hứng thú, đào măng là chơi, đào con cóc cũng là chơi, hắn còn chưa có kết hôn, cũng là hải tử. Huyền Du ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu, nhìn một chút, hang động đen sì, nhưng là vẫn có thể nhìn thấy con quốc cái bóng. Tránh ra điểm, ta đưa nó móc ra. Triệu Minh Huy đem Huyền Du kéo lên, để Huyền Du đi xa một điểm, tiếp lấy Huy Lộc Quốc. Phía trên tảng đá gỡ ra, tới gần hang động, sợ làm bị thương bên trong con quốc, nhìn một chút, nhìn chuẩn vị trí về sau, tiếp tục đào. Ngoa tạo, cái này con quốc thật to lớn. Triệu Minh Vũ nhìn xem bị móc ra con quốc, đều có hai lượng. Ra kia tất cả đều là hắc cu cục, sợ có độc, nắm lấy Huyền Du quần áo, không cho nàng tới gần. Vương vương gâu. Ngao. Hắc Long cùng Bạch Long còn đưa tới, hướng về phía giả quốc kêu to. Hắc Long, Bạch Long, các ngươi không muốn cắn, lui ra phía sau. Triệu Minh Vũ cũng không biết cái này đông tây có hay không độc, toàn thân đều là hắc cú cục, hắn đều nổi da gà, quá xấu. Đây là con quốc sao? Thật to lớn a. Triệu Minh Huy cũng lui ra, hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà như thế lớn, nhìn xem đều dọa người. Không biết từ nơi nào tìm đến một cây dài hơn 1 mét nhánh cây, Triệu Minh Dương thiêu động con quốc chơi đáng tiếc, gia hỏa này liền cũng chết, cũng không nhảy nhót. Đi thôi, đừng cho đùa chơi chết. Triệu Minh Vũ sợ Triệu Minh Dương gia hỏa này không nhẹ không nặng, đem con quốc đùa chơi chết, ngăn cả nói. Nhánh cây ném một cái, Triệu Minh Dương cũng quay người rời đi, hắn còn muốn đào mang đâu, không thể đem thời gian lãng phí ở cái này. Chương 516, cỏ đâm. Chương 516, cỏ đâm. Huyền Du còn không nỡ đi, nàng còn muốn nhìn, đáng tiếc, ca ca không cho nàng nhìn, kéo lấy nàng đi. Vương Vương Gâu. Ngao. Hắc Long cùng Bạch Long hướng về phía giả cốc lại kêu to một lát, quay đầu hướng phía chủ nhân cùng tiểu chủ nhân chạy tới. Bọn chúng cũng không thích cái này đông tây, quá xấu. Không núp ních con cóc, phát giác được chung quanh không có người, nhảy mấy lần, nhảy vào trong bụi cỏ, biến mất không thấy. Triệu Minh Vũ đập một cái 5 giây coi thường nhiều lần, phát cho Chu Chỉ Ninh nhìn, lại hàn huyên vài câu mới kết tiếp tục đào măng. Huyền Du vốn là muốn đào măng, thực nhìn thấy ca ca đào lớn như vậy một viên măng, mình măng nhỏ, không đào, huy động nhỏ quốc, đi chơi. Hắc Long cùng Bạch Long rất có nhãn lực hình, không cần Triệu Minh Vũ phân phó liền hộ vệ tại Huyền Du bên cạnh, một trái một phải. Triệu Minh Vũ thấy được, cảm thấy có Hắc Long cùng Bạch Long tại, Huyền Du hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện, nơi này liền một ít cỏ dại, mặc kệ nàng, chỉ cần còn tại tầm mắt của mình bên trong, liền sẽ không xảy ra chuyện. Nửa giờ đi qua, Triệu Minh Vũ lại đào hơn 30 cân măng, ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy nhỏ xíu vết rạn, lại thêm hôm trước trời mưa to, cái này măng dáng dấp thật nhanh, còn lớn hơn. Trống quốc, Triệu Minh Vũ không đào, hẳn là đủ, tăng thêm cây kia hơn 20 cân măng, hắn đều đào hơn 50 cân đủ. Minh Huy, Minh Dương, các người đào nhiều ít? Triệu Minh Vũ hướng phía hai người hô. Không nhiều, mới đào hơn 10 cân. Triệu Minh Huy trả lời. Minh Vũ ca, ta cũng đào không đến 20 cân, người đào nhiều ít? Triệu Minh Dương hô. Ta đào một chút xíu, ta chuẩn bị đi trở về, các ngươi muốn đi sao? Nghe được Triệu Minh Vũ lời này, Triệu Minh Huy cùng Triệu Minh Dương cũng không đảo, dẫn theo bao tải, hướng phía Triệu Minh Vũ đi tới. Triệu Minh Dương nhìn xem Minh Vũ ca bao tải đều nhanh đầy, có chút vô ngữ nói: "Minh Vũ ca, ngươi không phải nói ngươi đảo một chút xíu, cái này đều nhanh đầy." Triệu Minh Dương cảm giác mình bị lừa gạt, hắn còn tưởng rằng mình đảo chính là nhiều nhất, dù sao hắn đảo nhanh 20 cân, chỗ nào nghĩ đến, còn không, có Minh Vũ ca hơn một nửa. Triệu Minh Huy đối với mình đảo hơn 10 cân măng, rất hài lòng, vào tay muốn nhấc lên Triệu Minh Vũ bao tải, dùng sức, lần thứ nhất còn không có nhấc lên ước lượng sau nói, 50 cân là có. Triệu Minh Huy cũng không cùng Triệu Minh Vũ so, gia hỏa này ánh mắt tốt, khí lực lớn, có thu hoạch này, hắn đều quen thuộc. Huyền Du, chúng ta về nhà đi. Triệu Minh Vũ hướng về phía 10 mét có hơn còn tại cùng Hắc Long Bạch Long truy đuổi Huyền Du hô. Tiểu nha đầu tinh lực tràn đầy a, chạy lâu như vậy, còn không mệt. Kaka, về nhà, ta đều khát nước. Huyền Du hướng về phía Triệu Minh Vũ hô, nện bước nhỏ chân ngắn, phóng tới Triệu Minh Vũ, tiến đụng vào trong ngực của hắn, ôm lấy bắp đùi của hắn. Triệu Minh Vũ sờ một cái Huyền Du đầu, một mặt sủng ái. Tiểu nha đầu cái trán đều đổ mồ hôi, tóc có một chút điểm mà bướm, hắn lần này không có mang khăn tay, chỉ có thể trở về lại trà sát. Nhìn xuống mắt Huyền Du quần, Triệu Minh Vũ khỏe miệng co giật, phía trên tất cả đều là cỏ đâm, hắn liền bỏ mặc tiểu nha đầu mình chơi một hồi, kết quả cho hắn mang về nhiều như vậy cỏ gai. Huyền Du, ngươi trên quần tất cả đều là cỏ gai. Triệu Minh Dương chỉ vào Huyền Du quần nói. A. Huyền Du cúi đầu nhìn một chút, nàng đều không có phát hiện à, quần của mình tất cả đều là cỏ gai. Vương Vương Gâu. Ngao. Nhìn nhìn lại Hắc Long cùng Bạch Long, hai người này lông tóc bên trên cũng dính một đôi cỏ đâm, Triệu Minh Vũ lần này bó tay rồi. Hắc Long cùng Bạch Long cũng tất cả đều là cỏ gai. Triệu Minh Huy cười ha hả, sờ lên Huyền Du đầu, hỏi: "Huyền Du, các ngươi đây là chạy cái nào bụi cỏ chơi, tất cả đều là cỏ gai?" Huyền Du không có ý tứ cười thiếu đạo: "Ca ca, ta đuổi theo chim nhỏ, nó chui vào bụi cỏ kia bên trong." Tay chỉ 30 mét có hơn, một chỗ mọc đầy cỏ đâm bụi cỏ. Tiểu nha đầu trên mặt tràn đầy tiêu dung, cái này khiến Triệu Minh Vũ muốn nói dậy, cũng nói không ra miệng à, tới tới tới, ngồi vào bao tải bên trên, ca ca giúp ngươi đem cỏ đâm rút. Trên quần tất cả đều là cỏ đâm, Triệu Minh Vũ đương nhiên sẽ không cứ như vậy mang theo Huyền Du về nhà. Hắn cũng sợ bị mụ mụ mắng. Hắc Long cùng Bạch Long cũng có người hỗ trợ, Triệu Minh Huy giúp Hắc Long nhổ cỏ đâm, Triệu Minh Dương giúp Bạch Long nhổ cỏ gai đem cỏ đâm toàn bộ nhổ xong, thời gian lại qua 20 phút. Về nhà. Huyền Du biết đường về nhà, dù sao mảnh này dừng chút khoảng cách thôi gần, cùng Hắc Long còn có Bạch Long chạy ở phía trước, còn thỉnh thoảng quay đầu nói ra: "Kaka, các ngươi đi được thật chậm a, so ta đều chậm, ha ha ha." "Huyền Du, chúng ta mang theo mang đâu, chỗ nào có thể đi được nhanh, nếu không ngươi giúp chúng ta dẫn theo." Triệu Minh Dương cũng rất thích Huyền Du cái này tiểu nha đầu, hướng về phía Huyền Du tiếu đạo: "Ta không muốn, ta còn nhỏ." Ta sách bất động. Huyền Du nói xong, lại cùng Hắc Long Bạch Long chạy. Muốn nói nặng, Triệu Minh Vũ đào mang nhiều, nặng nhất, nhưng là hắn khí lực lớn, cho nên cũng không cảm giác đa trọng, chỉ là không muốn đi nhanh mà thôi, cùng Triệu Minh Huy hai người rơi vào phía sau, trò chuyện. Triệu Minh Huy liền đào hơn 10 cân, một cái tay dẫn theo bao tải cùng măng, một cái tay khác nắm nuốt khói biên đi bên cạnh hút thuốc. "Huyền Du, đừng chạy, ta muốn đuổi tới." Triệu Minh Dương còn nhỏ, vẫn là thích chơi, không phải sao, có măng, hướng Huyền Du chạy tới. Hắn đào có 20 cân, chạy vẫn rất nhanh, Huyền Du nghe xong, quay đầu nhìn thoáng qua, Minh Dương, ca ca đều muốn đuổi theo tới. "A, Hắc Long, chúng ta chạy mau." Nói xong, Huyền Du liền mở ra nhỏ chân ngắn chạy, nàng mặc dù dáng người nhỏ, nhưng là chạy cũng không chậm. Triệu Minh Dương tại sắp đuổi kịp thời điểm, ngừng lại, hắn chính là đang trêu chọc Huyền Du chơi, cũng không nghĩ xem hướng phía Huyền Du. Huyền Du nhìn thấy Minh Dương ca ca ngừng lại, lại cười lên, Minh Dương ca ca, ngươi có phải hay không chạy không nổi rồi? Hi hi ha ha, Uyển Du vô cùng vui vẻ, Minh Dương ca ca như thế đại người đều đuổi không kịp mình, nàng thật là lợi hại, thật là lợi hại. Triệu Minh Dương quay đầu mắt nhìn, Triệu Minh Huy cùng Triệu Minh Vũ, hai người đều lạc hậu 50m, nghĩ nghĩ, Tiếu đạo, Uyển Du, ta chạy không nổi rồi, nghỉ một lát. Uyển Du nghe xong Triệu Minh Dương ca ca không chạy, cũng ngừng lại, nhìn nhìn lại ca ca, thật chậm a, ca ca, ngươi đi được thật chậm a. Triệu Minh Vũ ngẩng đầu nhìn 50 có hơn Uyển Du, tiểu nha đầu thanh âm đủ vang lên a, Minh Huy, Uyển Du hô chúng ta, đi nhanh điểm đi. Đối Triệu Minh Huy nói một câu, Triệu Minh Vũ bước nhanh hơn. Triệu Minh Huy nhìn xem Triệu Minh Vũ có hơn 50 cân măng, liền cùng không có cõng, đi trên đường lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm, thầm nói, vẫn là luyện võ tốt. Nhìn xem Triệu Minh Dương ra hỏa này, cùng Triệu Minh Vũ luyện nửa năm, hiện tại cùng một cái con bê con, có hơn 20 cân măng, còn cùng Uyển Du chạy lâu như vậy. Hắn hiện tại không được, căn bản cũng không muốn chạy, đào măng tiêu hao rất nhiều thể lực. Cái này năm, ăn ngon ăn nhiều, dạ dày lớn thêm không ít, nhìn một chút bụng của mình, chạy không nổi rồi. Chương 517. Sơn Miêu. Chương 517. Sơn Miêu. Minh Vũ, đào nhiều như vậy, măng lớn không lớn a? Các thôn dân nhìn xem Triệu Minh Vũ mấy người trở về tới, vây lại. Triệu Minh Vũ cũng hữu tâm khoe khoang, nói ra, đào một viên hơn 20 cân, cho các ngươi nhìn một chút. Nói xong, Triệu Minh Vũ đem vác tại phía sau lưng bao tải phóng tới trên mặt đất, mở ra, đem bên trong viên kia lớn nhất măng bế lên. Đây đã là măng mùa xuân đi. Nhìn xem măng nhọn bộ phận đều biến thành đen. Đủ lớn, ngươi đây là nơi nào đào? Ngay tại nhà ta trong rừng trúc đào, ta ở bên kia còn chứng kiến một con quốc, có hai lượng nặng. Cho các ngươi nhìn một chút. Triệu Minh Vũ đem viên này măng đưa tới, lại lấy điện thoại cầm tay ra cho mọi người nhìn. Không hổ là con quốc, tất cả đều là hắc cú cục, đây cũng quá xấu. Làm sao không bắt trở về a? Triệu Minh Vũ nghe được, chỉ là tiếu tiếu, hắn cũng không dám ra tay đi bắt, ai biết có hay không độc, kia hắc cục nhìn xem liền dọa người. Lại hàn huyên 10 phút, Triệu Minh Vũ cóng bao tải đi. Người nhà của bọn hắn cũng tiến rừng trúc đào măng, chỉ là còn không có về nhà chính là, tất cả mọi người là nhìn cái náo nhiệt. Trên đường đi vừa nghỉ, 10 phút lộ trình, đi nửa giờ mới đến nhà. Vương vông gâu. Ngao. Huyền Du cùng Hắc Long còn có Bạch Long, đã sớm về nhà, lúc này đang chơi đu dây, nhìn xem Huyền Du trên tay, còn cầm một cọng cỏ dâu ăn. Phụ thân Triệu Kiến Quốc nằm tại trên ghế xích đu, uống trà biên bên trên cái bàn nhỏ, có một bàn ô mai. Nhìn thấy nhi tử trở về, phụ thân đứng dậy tiếu đạo, đào nhiều như vậy. Đi lên trước, dựng nắm tay, đem nhi tử trên lưng bao tải buông xuống, mở ra xem, kinh hô lên, như thế lớn, có 20 cân đi. Nói xong, bế lên, ước lượng. Cái này mang quả lớn, đến cầm đi nấu một chút, phơi thành mang làm ăn, chỗ nào đảo? Liên nhà ta rừng trúc đảo. Phụ thân Triệu Kiến Quốc nghe xong, nhẹ gật đầu, tại nhà mình rừng trúc đảo à, vậy liền không có việc gì. Chủ yếu là Tết đều đi qua, đi nhà khác rừng trúc đảo măng, dạng này không tốt, mặc dù sẽ không ở trước mặt nói, nhưng là trong lòng khẳng định sẽ không thoải mái. Nhà mình liền không giống, ngươi tùy tiện giày vò, hiện tại cũng không cần đến cây trúc, giữ nhiều như vậy cây trúc cũng vô dụng. Nói một chút tiếu tiếu, rất nhanh thời gian đã đến 12 giờ ăn cơm chưa xong, 1230, Triệu Minh Vũ nhìn lên bầu trời, hôm nay ra lớn mặt trời, thời tiết thật tốt. Quần áo trên người cũng không có đổi, vẫn là kia một thân đồ giản dị, gần một tháng không có tuần sơn. Cha, mẹ, ta chuẩn bị đi tuần sơn. Một tháng không có lên núi, Triệu Minh Vũ nghĩ đến đập chứa nước bên kia tới nhiều như vậy chim chóc, sợ có dã thu ra, vẫn là tuần một chút núi tương đối tốt. Tuần sơn. Nghe được nhi tử muốn đi tuần sơn, phụ thân Triệu Kiến Quốc nghĩ đến nhân sâm, tiếu đạo, có muốn hay không ta đi chung với ngươi? Hắn còn muốn xem đi theo nhi tử cùng đi tuần sơn, có lẽ nhi tử sẽ nói cho hắn biết nhân sâm sinh trưởng ở chỗ nào. Cha, ngươi ăn Tết trong khoảng thời gian này, dạ dày lớn thêm không ít, còn đi được động sao? Phụ thân Triệu Kiến Quốc mặt tối sầm, sờ một cái bụng của mình, ăn Tết trong khoảng thời gian này, mập có 10 cân đi. Chủ yếu là cơm nước quá tốt rồi, mình lại không có làm sao vận động, sắc thực mập không ít. Đi như thế nào bất động, ngươi còn xem thường người a? Phụ thân Triệu Kiến Quốc nổi giận, hắn tuổi trẻ thời điểm, chỗ nào chưa từng đi, núi này bên trong cùng hắn hậu hoa viên, cái góc nào hắn không rõ ràng. Mẫu thân Trần Vân nghe xong, vỗ xuống chồng mình, nói ra, ngươi chớ đi, kéo nhi tử chân sau. Nói xong, nhìn về phía Triệu Minh Vũ, tiếp tục nói ra, vậy ngươi đi sớm về sớm. Triệu Minh Vũ nhẹ gật đầu, lên lầu cầm trang bị, phù hợp cùng ghép, giao quân dụng, toàn bộ mang lên, còn mang tới một bình nước cùng một chút ăn, ô mai cũng mang theo một chút. Lần này hắn chuẩn bị hướng trong núi sâu đi, nhìn xem tình huống bên trong. Huyền Du biết ca ca muốn đi tuần sơn, không có quấn lấy ca ca, ngược lại là Hắc Long cùng Bạch Long hai người này, gạt ra Triệu Minh Vũ đuổi. Vương vương gâu. Ngao. Tựa hồ muốn nói, chủ nhân mang ta lên, ta cũng muốn đi. Hắc Long, Bạch Long, lần này các ngươi cũng đừng đi, lần sau lại mang các ngươi cùng một chỗ. Triệu Minh Vũ phải vào thâm sơn, sợ hai người này xảy ra chuyện, chính hắn một người, tiến thối tự nhiên, mang theo bọn chúng không tiện á. Vương vương gâu. Ngao. Hắc Long cùng Bạch Long quấn lấy Triệu Minh Vũ, đáng tiếc Triệu Minh Vũ chính là không mang theo bọn chúng, lần này không được, hắn phải vào thâm sơn. Trong thanh âm tràn đầy ủy khuất, chữ câu câu nhìn chằm chằm chủ nhân kia nhanh bóng lưng biến mất. Mẫu thân Trần Vân ôm bánh bao, đứng tại cửa viện, nhìn xem nhi tử đi xa, lại nhìn xem Hắc Long cùng Bạch Long kia tràn đầy thất lạc biểu lộ, nở nụ cười. Vào tay sờ lên đầu của bọn nó, nói ra, "Tốt, Minh Vũ không phải nói, lần sau mang các ngươi lên núi nhà, đi, chúng ta xem TV đi." Nói xong, mẫu thân Trần Vân ôm bánh bao vào nhà, Hắc Long cùng Bạch Long lại quay đầu mắt nhìn chủ nhân, đã biến mất không thấy, bất đắc dĩ hướng phía mẫu thân chạy đi. Trên núi là không đi được, chỉ có thể nhìn một chút TV, tự an ủi mình viên kia thụ thương trái tim. Hơn 10 phút sau, Triệu Minh Vũ đã lên núi, nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, không có người, đem phục hợp cung ghép còn có mang theo đồ ăn thu vào không gian. trong tay chỉ cầm một thanh dao quân dụng, đón lấy, Triệu Minh Vũ bắt đầu phi nước đại. Hắn hôm nay phải vào thâm sơn dựa theo bình thường đi đường tốc độ, không tốn cái 2 giờ, không đến được, thuận tiện, hắn muốn xem thử xem cực hạn của mình, đến tột cùng có bao nhanh đã khô héo cỏ dại, bị Triệu Minh Vũ đạp quá khứ chờ một hồi lâu, cỏ dại lắc lư dưới, tiếp lấy lại an tĩnh lại. Triệu Minh Vũ không biết mình cụ thể tốc độ có bao nhanh, chỉ cảm thấy hoàn cảnh chung quanh một mực tại về sau bên cạnh ngược lại, nếu là có người thấy được, nói không chừng sẽ coi Triệu Minh Vũ là làm một con báo đúng vậy, tốc độ của hắn bây giờ so báo nhanh hơn, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh. 5 phút không đến thời gian, Triệu Minh Vũ đã đến bên ngoài cùng Thâm Sơn chỗ giao giới. Khí tức của hắn rất bình ổn, vậy mà không có nhận bao lớn ảnh hưởng. Nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, càng ngày càng dày đặc, lại tiến vào trong đi, liền không có đường, cần vào rừng. Dọc theo con đường này, hắn cũng không có cảm nhận được manh thú khí tức, chỉ thấy một chút gà rừng, còn có một số chim chóc. Sau đó phải cẩn thận, Triệu Minh Vũ cũng không muốn lật xe, đem phục hợp cung ghép đem ra, vác tại phía sau, bước vào Thâm Sơn. Tốc độ so trước đó chậm gấp đôi, chạy 7-8 phút, Triệu Minh Vũ liền phát giác hoàn cảnh chung quanh không đúng, nói như thế nào đây? Chính là lộ ra phá lệ yên tĩnh, đứng tại chỗ, Triệu Minh Vũ quét mắt hoàn cảnh chung quanh, lỗ tai giật giật. Nghe được, ở bên trái phía trước vị trí. Triệu Minh Vũ rón rén, đi một phút, thấy được, kia là một con sơn miêu. Sơn miêu cũng nhìn thấy Triệu Minh Vũ, đè thấp thân thể, miệng bên trong phát ra gào thét, đây là tại cảnh cáo Triệu Minh Vũ, không nên tới gần nó. Nó rất nghi hoặc, vì cái gì tại trong núi sâu cũng sẽ có nhân loại, nó đều không đi bên ngoài, bởi vì đối với nó tới nói, nhân loại rất đáng sợ. Chương 518, sữa dê tử. Chương 518, sữa dê tử. Triệu Minh Vũ đứng tại chỗ, trực câu câu nhìn chằm chằm sơn miêu nhìn, hắn đã không phải là lần thứ nhất trực diện dã thú. Cái này sơn miêu không lớn, cùng trong nhà tiểu bạch sói lớn, hắn tuyệt không sợ, chỉ là muốn nhìn một chút tiểu gia hỏa này. Sơn miêu gào thét, thanh âm mặc dù nghe thật hù dọa người, nhưng là đi, cái này hình thể quá nhỏ, dọa không được Triệu Minh Vũ. Một người một mèo, nhìn nhau có hơn 20 giây, sơn miêu về sau lùi lại mấy bước, tiếp lấy nhanh chóng biến mất trong rừng. Triệu Minh Vũ nhếch miệng lên, còn tưởng rằng lại gặp lão hổ đâu, liền một con sơn miêu a không có đi truy, Triệu Minh Vũ đổi một cái phương hướng. Hơn 10 phút sau, Triệu Minh Vũ ngửi được mùi thối, nhớ lại, đây là lợn rừng hương vị. Bên phải phía trước vị trí, mùi vị kia quá đậm, hướng gió một mực hướng hắn bên này thổi. Lợn rừng. Triệu Minh Vũ nhìn xuống trong tay phục hợp cung ghép, hướng phía phải phía trước chạy tới. Chạy một phút liền ngừng, hắn núp ở phía sau một cây đại thụ, nhìn về phía trước xa 60m một chỗ vũng nước địa, có một con hơn 300 cân đại dã chư mang theo hai con không đến 50 cân heo rừng nhỏ, ghé vào cỏ khô bên trên phơi nắng, kia hai con tiểu nhân lợn rừng ngược lại là rất hiếu động, vây quanh vũng nước đi động. Nhìn có 3 phút, Triệu Minh Vũ rút lui. Cái này lợn rừng tại trong núi sâu, đối thôn ảnh hưởng không lớn, hắn cũng không dưới sát thủ. Dù sao, năm trước đoạn thời gian kia, hắn giết không ít lợn rừng, thịt heo rừng đều tràn ăn, quá canh, không có trong nhà thịt gà ăn ngon. Lại đổi một cái phương hướng, hơn 20 phút sau, hắn gặp một con nhím, 30 cân khả năng đều có. Một người một đơn vị, khoảng cách hơn 20 mét xa, con nhím cũng phát hiện Triệu Minh Vũ, nó lúc này rất sợ hãi, mở ra toàn thân âm, phòng ngự. Triệu Minh Vũ nhìn một lát, lại đổi một cái phương hướng tuần tra, con nhím không có cái gì uy hiếp, đối thôn không có ảnh hưởng. Thời gian 2 tiếng, cứ như vậy đi qua. Triệu Minh Vũ tại trong núi sâu loạn chuyển du, không còn có nhìn thấy khác manh thú, liền lên tiếp lao hổ đợi kia phiến rừng rậm, hắn cũng đi, vẫn là không có nhìn thấy cái khác manh thú, chính là gà rừng thật nhiều ăn tết, trong nhà đông tây nhiều, đều ăn không hết. Triệu Minh Vũ đối với mấy cái này gà rừng cũng không có hứng thú. Lại đi dạo nửa giờ, không có phát hiện, đều 430, hắn cần về nhà. Vừa đi ra thâm sơn, Triệu Minh Vũ ánh mắt nhất ngừng, cũng không phải không có thu hoạch à, hắn thấy được, sữa dê tử. Một mảng lớn, nhưng là thành thục không nhiều, nửa tháng nữa, mới là sữa dê tử số lớn thành thục thời gian. Phiến lá có hai loại nhan sắc, chính diện là lục sắc, mặt sau là màu trắng bạc, thành thục quả phát hoàng, bất quá không nhiều chính là, phần lớn đều là màu xanh. Triệu Minh Vũ lấy xuống một cái thành thục quả, dùng tay xoa xoa, phóng tới miệng bên trong, cắn một cái, thật chua à. Cắn mấy lần, mới cảm nhận được vị ngọt, hắn vẫn là thích trong nhà ô mai, cái này sữa dê tử cũng liền ăn mới mẻ, quá chua, tiểu hài tử có thể sẽ thích. Móc ra một cái túi nhựa, hoa a mấy phút thời gian, sắp thành quen toàn bộ hái, ước lượng xuống, một cân tả hữu, đủ. Về sau nếu là lại nghĩ ăn, hắn còn có thể lại đến ngắt lấy. Thu vào không gian, phù hợp cung ghép cũng thu vào không gian, nơi này là bên ngoài, gặp được manh thu sát suất thấp, tay cầm dao quân dụng là được đổi một cái phương hướng, Triệu Minh Vũ mỗi lần tuần sơn đều sẽ cuốn một vòng. 15 phút thời gian, lượn quanh một vòng lớn, vẫn là không có phát hiện manh thú, ngoại vi chim chóc càng nhiều, gà rừng cũng nhiều, hắn còn chứng kiến khỉ lông vàng. Nhưng là Triệu Minh Vũ nhưng không có quá khứ tiếp xúc, chỉ là xa xa nhìn một lát, khỉ lông vàng đối với hắn cũng không làm sao hữu hảo. Này thời gian trên núi quả dại không nhiều, Triệu Minh Vũ cũng không đi tìm hầu nhi tiểu, kia đông tây chỉ có tại giã kết quả nhiều thời điểm, xác suất nhỏ hình thành. Bị phát hiện sao? Triệu Minh Vũ nhìn thấy có khỉ lông vàng hướng chính mình cái này phương hướng đến, lập tức quay đầu liền chạy. Tốc độ cực nhanh, khỉ lông vàng đuổi một lát, liền không nhìn thấy Triệu Minh Vũ cái bóng, ở trên nhánh cây gào thét. 4 điểm 50 điểm, Triệu Minh Vũ mới đi ra khỏi núi, đến thôn. Dẫm tại trên đường cái, con phục hợp cung ghép, tay cầm túi nhựa, bên trong chứa sữa dê tử. Trên đường đi, nhìn thấy đại nhân, tiểu hài, chỉ cần hắn nhìn thấy, liền phát một viên sữa dê tử chờ đi đến trong nhà, trong túi chỉ còn lại không đến nửa cân sữa dê tử 5h10, mặt trời đã bị tầng mây chặn, Triệu Minh Vũ cũng rốt cục về đến nhà. Vương Vương Gâu. Ngao. Hắc Long cùng Bạch Long cái thứ nhất phát hiện, vọt ra ngoài, tiếp theo là Huyền Du, tiểu nha đầu xem xét Hắc Long cùng Bạch Long động tác liền biết Kaka trở về. Kaka, Kaka. Tiểu nha đầu nhìn thấy Triệu Minh Vũ lộ ra cực kỳ vui vẻ, giang hai cánh tay, nhào tới. Triệu Minh Vũ bế lên. ca ca, trong túi là cái gì? Vương Vương Gâu. Ngao. Hắc Long cùng Bạch Long cũng nhìn thấy chủ nhân trong tay cái túi, bọn chúng cảm thấy là ăn ngon đông tây, gạt ra Triệu Minh Vũ đuổi, động tác này, tiếng kêu này, đều nói rõ bọn chúng ý tứ, muốn ăn. Đây là sữa dê tử, tẩy một chút, có chút chua. Triệu Minh Vũ cùng không có lập tức đem sữa dê tử đưa cho Huyền Du, tiểu nha đầu ăn đông tây vẫn là tẩy một chút tương đối tốt, mặc dù sữa dê tử nhìn cũng rất sạch sẽ, trực tiếp ăn cũng không có vấn đề. Chi chi chi. Có ăn, tiểu phi chuột cũng từ lớn cây táo bên trên tuột xuống, treo ở Triệu Minh Vũ trên quần áo, tiếp lấy thuận Triệu Minh Vũ quần áo trèo lên trên, leo đến Huyền Du bả vai. Huyền Du một phát bắt được tiểu phi chuột, ôm vào trong ngực, cùng ca ca vào nhà. Minh Vũ, lần này Tuần Sơn là gặp cái gì sao? Lâu như vậy? Mẫu thân Trần Vân nói. Tuần Sơn hơn 4 giờ, dĩ vãng Tuần Sơn cũng liền không đến 3 giờ, trở về chậm. Mẹ, ta hái được một chút sữa dê tử, cho nên trở về chậm. Triệu Minh Vũ đưa trong tay sữa dê tử đưa cho mẫu thân. Mẫu thân Trần Vân nghe được nhi tử nói như vậy, nhẹ gật đầu, này mới đúng mà, nguyên lai là đi ngắt lấy sữa dê tử, chắc không được về nhà chậm 1 giờ. Mở túi ra, đều thành thục, nhìn xem nữ nhi kia không kịp chờ đợi bộ dáng, lại đem cái túi đưa cho trợ phu, nói ra: "Tẩy một cái đi, con gái của ngươi cũng chờ đã không kịp." Phụ thân Triệu Kiến Quốc tiếp tới, cười cười, hướng phòng bếp đi đến. "Kaka, kaka, thả ta xuống." Huyền Du dãy rồi lấy, nàng muốn ăn sữa dê tử, kaka ôm nàng, nàng đều không thể trước tiên ăn vào. Triệu Minh Vũ nghe xong, buông xuống Huyền Du, nhìn xem tiểu nha đầu, nhanh như chớp, chạy vào phòng bếp. Mẫu thân Trần Vân nhìn xem nhi tử quần cùng quần áo, dính không thiếu đông tây, còn có vết cắt, nói ra: "Có phải hay không đường núi không dễ đi à, cái này quần cùng quần áo, nhiều hơn không ít vết cắt." Nói xong, vào tay vô vô, có vài miếng nát lá cây dính ở phía trên, còn có mạng nhện. "Đúng vậy a, có tầm 1 tháng không có Tuần Sơn, là không dễ đi." Nói xong chờ mẫu thân đập xong, Triệu Minh Vũ tiếp tục nói ra: "Mẹ, ta lên lầu tẩy một chút tắm, đổi lại hạ y phục." Triệu Minh Vũ trước đó cũng không có phát giác, kém chút bị mẫu thân phát hiện, trên quần áo có không ít mạng nhện còn có vết cắt. Vào núi sâu sự tình, hắn nhưng không có nói cho phụ mẫu ý tứ, sẽ để cho bọn hắn lo lắng. Chương 519. Quá chua, không thích. Chương 519, quá chua, không thích, 1-2. Lên lầu tắm rửa, 20 phút không đến liền kết thúc, Triệu Minh Vũ còn đem tóc cho thổi khô. Mẫu thân Trần Vân tại trong phòng bếp xào rau, phụ thân đi nước gà, Huyền Du cùng Hắc Long bọn chúng đang nhìn phim hoạt hình. Phòng khách trên mặt bàn, sữa dê tử còn lại 7-8 quả, Huyền Du trong tay chính cầm một cọng cỏ dâu, ăn. Sờ lên Huyền Du đầu, ngồi tại nàng bên cạnh. "Huyền Du, cái này sữa dê tử ăn ngon không?" Triệu Minh Vũ hỏi một câu, hắn nhưng là biết, cái này đông tây có bao nhiêu chùa, vẫn là trong nhà ô mai ăn ngon, ngọt ngào đưa tay, cầm một cọng cỏ dâu, cắn một cái nửa viên. "Kaka, không thể ăn, thật chua a, ta không thích." Huyền Du nhớ tới chuyện lúc trước, nàng đợi không kịp, tại ba rửa sạch sữa dê tử về sau, ăn một viên, cái kia chua à, hàm răng của nàng đều muốn toan điệu. Vương Vương Gâu. Ngao. Chi chi chi. Mèo Triệu Minh Vũ cái này hỏi một chút, trong nhà tiểu động vật nhóm cũng trở về ứng, bọn chúng đều ăn một viên, quá chua, không thể ăn. Đem Huyền Du trong ngực bánh bao, bế lên, sờ lấy bánh bao đầu, tiếu đạo: "Ta chả vi nhị thích ăn đâu, trên núi còn có thật nhiều." "Kaka, ta không thích ăn, nó không có ô mai ngọt." Huyền Du nói xong, đưa trong tay ô mai toàn bộ nhét vào trong mồm, từng ngụm cắn. "Không thích à, vậy liền không ăn." Triệu Minh Vũ đáp. Cái này 7-8 khỏa sữa dê tử xem ra không ai thích ăn. Bồi tiếp muội muội nhìn hơn 20 phút phim hoạt hình, mẫu thân hô: "Minh Vũ, tới bưng thức ăn, có thể ăn cơm." "Tới." Triệu Minh Vũ đi vào phòng bếp, mẫu thân xào một bàn trứng gà, một bàn cà rốt, tôm, con cua, xương sườn chờ một chút thịt đồ ăn cũng nóng tốt. Một tay bưng một bàn, tiến vào phòng ăn, Huyền Du cùng những động vật cũng tiến vào phòng ăn, Hắc Long còn ngậm ăn buồn, không kịp chờ đợi muốn ăn cơm chiều. Sờ lên Hắc Long đầu: "Ngươi cái tên này, đừng nóng nội a, để mụ mụ cho người mua cơm." Vừa mới dứt lời, liền nhìn xem mẫu thân Trần Vân đem một nồi cháo hoa bưng tiến đến, nghe được nhi tử nói lời, mẫu thân cười cười, bắt đầu cho những động vật chuẩn bị ăn. 7 giờ về sau, ăn no. Triệu Minh Vũ tại trong phòng trà cùng phụ thân pha trà, liền nghe được phòng khách truyền đến Triệu Minh Huy thanh âm: "Minh Vũ, cái này sữa dê tử từ đâu tới? Làm sao lại như thế chua?" Vừa mới chuyển đầu, liền thấy Triệu Minh Huy cau mày, đi đến: "Còn có thể từ đâu tới, ta buổi chiều không phải đi Tuần Sơn nhà, trên núi hái." Triệu Minh Vũ tiếu đạo: "Xem ra không ai thích a, toàn điệu răng." Triệu Minh Huy ngồi xuống, móc ra trong túi áo khói, rút ra 2 cây, đưa cho phụ thân 1 cây. Phụ thân Triệu Kiến Quốc hướng phòng trà cổng nhìn một chút, tiếp tới. Trêu đến Triệu Minh Vũ muốn cười, phụ thân vẫn là sợ mẫu thân à, hút điếu thuốc còn phải xem mẫu thân có thấy hay không. Nhìn thấy nhi tử kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, trừng mắt liếc hắn một cái. "Thúc, ta cho ngươi đốt." Triệu Minh Huy xuất ra cái bật lửa, còn muốn cho phụ thân đốt thuốc. "Không cần, ta còn có thể không có cái bật lửa nha." Đưa tay chặn lại, từ dưới bàn trà, lấy ra một cái bật lửa, tiếp lấy đem cái gạt tàn thuốc cầm tới, đặt ở hắn cùng Triệu Minh Huy ở giữa. "Ba, nhóm lửa thuốc lá, hai người quất." Triệu Minh Vũ cũng đem cái chén rửa sạch, cho Triệu Minh Huy rót một chén trà, nhìn xem phụ thân trong chén trà không có trà, lại cho phụ thân rót một chén. "Minh Vũ, trong núi sâu dã thú có hay không ra a?" Triệu Minh Huy thuận miệng hỏi một câu, hắn cũng biết, Triệu Minh Vũ đều 1 tháng không có Tuần Sơn, ăn Tết trước cũng liền mang theo bọn hắn đi đánh một trận lợn rừng, cũng không có đi Tuần Sơn. Nghe được Triệu Minh Huy, Triệu Minh Vũ trong đầu hiện trong núi sâu nhìn thấy con kia sơn miêu. Thiên điên là tại trong núi sâu, không ảnh hưởng thôn, đắp. "Không có, ta ngay cả lợn rừng đều không nhìn thấy, chính là gà rừng nhiều hơn không ít. Đập chứa nước vài ngày không nhìn thấy khỉ lông vàng, ngươi Tuần Sơn thời điểm có nhìn thấy bọn chúng sao?" Triệu Minh Huy lại hỏi. Nói xong, ngón trỏ ngón giữa cầm điếu thuốc, nâng chung trà lên uống trà. "Thấy được, ta đều cách xa xa, còn bị bọn chúng phát hiện, đuổi ta một hồi. Nghe được Triệu Minh Vũ nói như vậy, Triệu Minh Huy nở nụ cười, hắn nhớ tới, hai người cùng đi ngắt lấy núi nho sự tình. Trộm ngắt lấy, bị đám kia khỉ lông vàng đuổi rất lâu, hắn còn bị khỉ lông vàng đập, nghĩ đến cái này, Tiếu đạo, ngươi lần này bị nện sao? Ta sẽ còn bị nện sao? Lần trước là bởi vì Vi Nhĩ tại, bằng không ta sớm chạy. Nói một chút tiếu, một bình trà còn không có ngâm xong, liền nghe đến phòng khách truyền đến thôn trưởng Triệu Kiến Hải thanh âm, còn có Huyền Du tiếng cười. Nhìn về phía phòng trà cửa, thôn trưởng Triệu Kiến Hải ôm Huyền Du đi đến. Minh Vũ, buổi chiều nghe nói ngươi đi Tuần Sơn, thế nào? Có thấy cái gì sao? Thôn trưởng Triệu Kiến Hải ôm Huyền Du tìm một cái không vị, ngồi xuống, Huyền Du còn dãy rủa lấy, đáng tiếc bị thôn trưởng ôm thật chặt, không cho nàng đi. Hải thúc, ta cái gì cũng không có nhìn thấy, ngay cả lợn rừng đều không có gặp được, chính là chim nhiều hơn không ít, thấy được thật nhiều gà rừng. Nghe được Triệu Minh Vũ nói như vậy, thôn trưởng Triệu Kiến Hải thả lỏng trong lòng, tiếp nhận Triệu Minh Huy đưa cho hắn khói. Vậy là tốt rồi, chim nhiều, nói rõ chúng ta bên này hoàn cảnh tốt. Thôn trưởng Triệu Kiến Hải nói xong, buông ra Huyền Du, hắn muốn hút thuốc lá, liền không cùng Huyền Du náo loạn. Huyền Du rốt cục tránh thoát thôn trưởng, đi vài bước, nào vào Triệu Minh Vũ trong ngực, còn nghiêng đầu, cười hì hì. Nàng muốn ca ca ôm, thực ca ca trong ngực ôm bánh bao, vươn tay, đem bánh bao bế lên, nói ra, ca ca ôm. Nàng liền vui hoan ca ca, trên thân không có mùi thối, ba ba cùng thôn trưởng trên thân đều có mùi thối, là khói hương vị, không dễ ngửi. Triệu Minh Vũ vươn tay, đem Huyền Du bế lên, phóng tới trên đùi của mình. Cũng không biết tiểu nha đầu tại vui vẻ cái gì, chân đá xem không khí, thân thể lắc tới lắc lui. Phụ thân Triệu Kiến Quốc cùng thôn trưởng Triệu Kiến Hải một bên hút thuốc, một bên nói chuyện phiếm, nhìn thấy Triệu Minh Huy thuốc hút xong, từ dưới bàn trà móc ra một bao mảnh khói. Minh Huy, lấy ra cái này. Nói xong, đem khói ném cho Triệu Minh Huy. Mảnh khói. Triệu Minh Huy hai tay tiếp nhận, tiếu đạo, thúc, Minh Vũ có cho ta cầm, trong túi ta còn có một bao đâu. Nói xong, đem trong túi tiền của mình khói móc ra. Cho ngươi ngươi liền cầm lấy, trong nhà chỉ có một mình ta hút thuốc, còn có nhiều như vậy đâu. Phụ thân nói xong, đầu hướng quầy hàng nhìn lại. Trên quầy còn có năm đầu khói đâu. Ta nói Kiến Quốc ca, ngươi làm sao không cho ta cầm một bao? Thôn trưởng Triệu Kiến Hải tiếu đạo, ngươi một cái mở quầy bán quả vặt sẽ còn bổ khói. Phụ thân Triệu Kiến Quốc tiếu đạo, bổ a, bổ thuốc xịt. Phụ thân Triệu Kiến Quốc liếc mắt, đứng dậy, đi hướng quầy hàng, lại cầm hai bao mảnh khói ra, đưa cho thôn trưởng Triệu Kiến Hải. Ngươi thật đúng là cho ta cầm, ta liền nói một chút mà thôi. Thôn trưởng Triệu Kiến Quốc tiếp nhận, cười đến rất vui vẻ. Ha ha, cầm một bao là được. Thôn trưởng Triệu Kiến Hải đem mặt khác một gói thuốc lá còn đưa phụ thân. Hắn bình thường liền lấy ra 10 đồng tiền, ăn Tết tốt nhất cũng liền Trung Hoa, cái này 99 một bao khói, lấy ra không nổi a. Chương 520. Kiềm chế một chút, đừng thương tổn tới. Chương 520, kiềm chế một chút, đừng thương tổn tới. 1 2. Trong phòng trà bắt đầu tràn ngập sương mù, Huyền Du nhíu mày, nàng không thích, ghé vào Triệu Minh Vũ bên tai nói: "Ca ca, thôi quá a, chúng ta đi ra ngoài chơi có được hay không?" "Tốt, chúng ta ra ngoài thả tiểu yên hoa." Nói xong, Triệu Minh Vũ ôm Huyền Du, ra phòng trà. Gian tạp vật bên trong, Huyền Du ngồi xổm trên mặt đất, hai cánh tay đều bắt không được biên cầm bên cạnh rơi. Triệu Minh Vũ bị chọc phát cười, tìm một cái túi, chứa. Tiểu Yên Hoa cầm dòng dã một cái túi, Huyền Du cười hì hì, ôm tiểu phi chuột chạy ở phía trước, Hắc Long cùng trận nhìn theo sát phía sau, rơi vào phía sau chính là ôm bánh bao Triệu Minh Vũ. "Ca ca, ngươi nhanh một chút, thật chậm a." Huyền Du quay đầu hô. "Tới, tới, đừng nóng nội a." Huyền Du nhìn thấy ca ca vẫn là như vậy chậm, lại chạy trở về, lôi kéo quần áo của ca ca, kéo lấy hắn đi. Còn chưa đi đến cửa viện, liền thấy núi thúc cùng Sơn Thẩm Tử cũng tới. "Minh Vũ, các ngươi đây là chuẩn bị đi đâu?" Sơn Thẩm Tử nói. "Trong nhà Tiểu Yên Hoa còn không có thả xong." Triệu Minh Vũ đưa trong tay cái túi, nhấc lên, "Tiểu đạo, cha ngươi có ở nhà không?" Núi thúc hỏi. "Ở nhà, cùng Hải thúc tại trong phòng trà uống trà đâu." "Ca ca, nhanh lên." Huyền Du nhìn thấy ca ca lại cùng núi thúc còn có Sơn Thẩm Tử nói chuyện tiếm, lôi kéo quần áo của ca ca, nàng nghĩ pháo hoa. Huyền Du cũng chờ đã không kịp, không tán gẫu nữa, "Các ngươi chơi đi." Núi thúc, "Thím, vậy chúng ta đi chơi." Nói xong, Triệu Minh Vũ mang theo Huyền Du, "Đi." Mới vừa đi tới trên đường cái, liền nghe đến phía sau truyền đến Triệu Minh Huy thanh âm, "Minh Vũ, đi làm cái gì? Đi ra ngoài chơi cũng gọi ta." Cha của hắn cũng tới, hiện tại trong phòng trà đều là trưởng bối, không có ý tứ một người đợi. "Ngươi không phải cùng Hải thúc bọn hắn hút thuốc mà?" Triệu Minh Vũ trả lời một câu. Huyền Du ngồi xổm trên mặt đất, đem cái túi mở ra, xuất ra nàng thích tiểu yên hoa, nghĩ đến mình không có cái bật lửa, sờ lấy ca ca túi, "Ca ca, cái bật lửa ở đâu?" "Cho." Triệu Minh Vũ còn muốn đem trong túi áo cái bật lửa lấy ra, Triệu Minh Huy trước một bước. Thả không đến 5 phút, Triệu Minh Dương một đám hải tử liền đến, mỗi người cầm riêng phần mình thích tiểu yên hoa chơi. Triệu Minh Dương ngồi xuống, tìm, không nhìn thấy pháo a, "Minh Vũ ca, ngươi làm sao không cầm pháo?" Triệu Minh Dương muốn chơi pháo, cái này tiểu yên hoa, mặc dù cũng tốt chơi, nhưng là không có pháo chơi đến thoải mái. Triệu Minh Vũ nghe nói như thế, bị chọc phát cười, hắn liền mang theo Huyền Du chơi một chút, nơi nào sẽ nghĩ đến, Triệu Minh Dương sẽ đến. "Ta làm sao biết các ngươi ban đêm sẽ đến, ngươi sẽ không mình đi trong phòng cầm?" Hai ngày này, bọn nhỏ đều không có tới, hắn còn tưởng rằng đêm nay cũng không tới đâu. Triệu Minh Dương nghe xong, hướng phía viện tử chạy tới, hắn muốn đi cầm pháo chơi, để ở nơi đâu đều biết. Một phút sau, Triệu Minh Dương trong tay nhiều một cái màu đỏ cái túi nhỏ, miệng bên trong ăn cái gì đông tây. "Minh Vũ ca, cái này sữa dê tử không thể ăn, quá chua." Nói xong, Triệu Minh Dương lại đưa tay bên trong mặt khác một viên sữa dê tử ném vào miệng bên trong. Triệu Minh Vũ khỏe miệng co giật, "Ngươi không phải nói không thể ăn?" "Chua." "Làm sao trong tay còn có một viên?" "Oanh oanh oanh." Triệu Minh Vũ cùng Triệu Minh Huy hai người mang theo một đám hải tử, dọc theo đường cái đặt vào pháo cùng tiểu yên hoa. Qua nửa giờ, người càng ngày càng nhiều, đến từ đường đại quảng trường. Bên này cũng không ít người đang chơi tiểu yên hoa, còn có chơi đèn lồng. Triệu Minh Vũ còn chứng kiến mấy cái kẻ không quen biết, hẳn là thôn bên cạnh à, hôm nay đều mùng 8, làm sao còn có người tới chơi. Nhìn xem Huyền Du cùng Triệu Minh Dương một đám hải tử đợi cùng một chỗ biên bên trên lại có Triệu Minh Huy nhìn xem, Hắc Long Bạch Long cũng hộ vệ tại nàng tả hữu, Triệu Minh Vũ rất yên tâm. Triệu Minh Vũ đi vào từ đường. Bên trong có mấy cái đời ông nội trưởng bối đang uống trà nói chuyện phiếm. Triệu Minh Vũ từng cái bắt chuyện qua, hàn huyên mấy phút. "Kaka, kaka, ngươi đang làm cái gì?" Mới uống hai chén trà, liền nhìn thấy Huyền Du chạy vào, trong tay còn cầm hai cây tiên nữ đồng, tay trái tay phải đều cầm một cây. Mặt có chút hồng, hướng phía mình chạy như bay đến, Hắc Long Bạch Long theo sát phía sau. "Vương vương gâu." "Ngào." Hắc Long cùng Bạch Long cũng vây quanh, vòng quanh các trưởng bối chạy loạn. "Kaka đang tán gẫu a?" Triệu Minh Vũ trả lời một câu. Lại hàn huyên tầm 10 phút, Triệu Minh Vũ mang theo Huyền Du, cáo từ rời đi. Từ đường mỗi đêm đều có người trông coi, thủ từ đường người đều là đời ông nội trưởng bối, rất nhiều người dân hương, cần dự phòng lửa cháy. "Minh Vũ, ngươi tiến từ đường làm cái gì?" Triệu Minh Huy thuận miệng hỏi. "Ta vào xem tổ tông a, còn có thể làm cái gì?" Triệu Minh Vũ lườm hắn một cái, "Tiến từ đường có thể làm cái gì, thêm này hỏi một chút." Triệu Minh Huy nghe xong, không có ý tứ cười cười, "Cũng đúng, tiến từ đường còn có thể làm cái gì? Ta phải đi về, ngươi còn muốn ở chỗ này chơi sao?" Triệu Minh Vũ nói. Nhìn một chút từ đường, Triệu Minh Huy nói, "Kia ngươi đợi ta dưới, ta cũng vào xem hạ tổ tông." Nói xong, Triệu Minh Huy cũng hướng từ đường chạy tới. Lắc đầu, Triệu Minh Vũ ngồi tại đại dông thụ hạ trên băng ghế đá, nhìn xem Huyền Du chơi tiểu yên hoa chờ Triệu Minh Huy ra. 6-7 phút, Triệu Minh Huy ra. "Minh Vũ, ta liền không nên đi vào." Triệu Minh Huy đi đến Triệu Minh Vũ bên cạnh, lắc đầu nói, "Thế nào? Bọn hắn hỏi ta, lúc nào tìm vợ? Cái này khiến ta nói thế nào? Là ta không tìm sao?" Nói xong, trừng hạ Triệu Minh Vũ, "Bọn hắn uống rượu mừng thời điểm, gặp phải kia hai có bạn nương, dáng dấp nhìn rất đẹp, đáng tiếc, coi trọng hắn à, ngươi nha trưởng ta làm cái gì?" Triệu Minh Vũ cảm giác không hiểu đấu. "Đều tại ngươi, đi." Nói xong, Triệu Minh Huy một mặt tốt một đi, ôm lấy Huyền Du, cùng Huyền Du náo loạn lên. Triệu Minh Vũ ôm bánh bao, một mặt một bức, "Hắn thế nào? Hắn sự tình gì cũng không có làm a, Minh Vũ ca, các ngươi muốn đi sao?" Triệu Minh Dương thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Quay đầu, nhìn xem Triệu Minh Dương trong tay còn cầm tiểu yên hoa, nhíu mày, gia hỏa này cũng không sợ làm bị thương. "Minh Dương, ngươi kiềm chế một chút, đừng thương tổn tới, ta phải đi về, các ngươi chơi." "A, vậy ta cũng trở về đi." Triệu Minh Dương đưa trong tay chứa tiểu yên hoa cái túi, đưa cho một cái khác hải tử, hướng phía Triệu Minh Vũ chạy tới. "Minh Vũ ca, ngày mai câu cá đi sao?" Triệu Minh Dương đã nghĩ đến, ngày mai đi chơi cái gì, đào măng là không đi, hôm qua đào 20 cân, có thể ăn được mấy ngày. "Câu cá? Ngày mai đến lại nói, hiện tại ta làm sao biết, vạn nhất ngày mai trời mưa đâu." "Minh Vũ ca, ta xem dự báo thời tiết, ngày mai không mưa, trời nắng." Triệu Minh Dương đáp. "Ta nói Minh Dương à, trong nhà cần câu để chỗ nào, ngươi cũng không phải không biết, nếu là ngày mai ta có việc, ngươi có thể mình đi lấy à?" Triệu Minh Vũ tiếu đạo. "Minh Vũ ca, ta không phải khách khí, một người câu cá nhàm chán." Triệu Minh Dương nói. "Ngươi có thể gọi ta cha cùng một chỗ à?" Lại nói, "Minh Huy cũng không có chuyện gì à, gọi hắn cũng được." Triệu Minh Vũ nghĩ đến, ngày mai trời nắng, hắn đại khái suất là không đi câu cá, mà là sẽ đi tìm vị hôn thê. Chương 521, chủ quan, thua. Chương 521, chủ quan, thua. Triệu Minh Vũ cùng Triệu Minh Dương hai người, câu được câu không trò chuyện, Triệu Minh Huy ôm Huyền Du, đi ở phía trước. Hơn 10 phút sau, về đến nhà. Hiện tại mới 9 giờ rưỡi tối, thời gian còn sớm, Triệu Minh Dương cùng Triệu Minh Huy cũng không vội mà về nhà. Trong phòng trà, phụ thân cùng thôn trưởng một đám người đang uống trà nói chuyện phiếm, trong phòng khách, mẫu thân cũng cùng mấy cái thím nói chuyện phiếm. Triệu Minh Vũ đành phải mang theo Huyền Du về phía sau viện chơi, hậu viện không có phòng, sẽ không lạnh như vậy. Triệu Minh Vũ rời một thanh ghế đu đến hậu viện, Triệu Minh Dương thấy được, cũng vào nhà rời một thanh, Triệu Minh Huy rời một thanh cái bàn nhỏ, ngâm một bình trà, lại bưng một mâm hạt dưa đậu phộng ra. Huyền Du không còn chạy loạn, ngồi tại ca ca trên đùi, trong tay nắm lấy ngũ vị hương đậu phộng, miệng bên trong còn ăn Triệu Minh Vũ lột tốt hoa quả khô, hai cái chân nha tử dẫn theo không khí, vô cùng vui vẻ. "Minh Huy ca, ngày mai đi câu cá sao?" Triệu Minh Dương lột ra một cái quýt, tách ra một nửa, đưa cho Triệu Minh Huy nói. "Câu cá?" Triệu Minh Huy không nói lời nào, nhìn về phía Triệu Minh Vũ, muốn nghe một chút hắn nói thế nào. "Nhìn ta làm gì? Các ngươi muốn đến thì đến a." Triệu Minh Vũ tiếu đạo. "Hắn ngày mai chuẩn bị đi tìm vị hôn thê chơi, dự báo thời tiết nói, ngày mai xảy ra lớn mặt trời." "Được, ngày mai nếu là không có việc gì, ta dẫn ngươi đi câu cá." Triệu Minh Huy nhìn Triệu Minh Vũ chưa hề nói muốn đi, cũng không có nói không đi, quay đầu nhìn xem Triệu Minh Dương nói. "Kaka, chúng ta ngày mai đi câu cá sao?" Huyền Du nghe được, lần trước còn nói cho Kaka, ngày thứ hai tiếp tục câu cá, nhưng là hôm nay không có câu cá, đi đảo măng cũng tốt chơi. "Ngày mai à, khả năng không đi, ta dẫn ngươi đi tìm chị Ninh tỷ tỷ thế nào?" Triệu Minh Vũ sờ lên Huyền Du đầu, tiếu đạo. "Ừm, ta muốn cùng chị Ninh tỷ tỷ chơi." Nói xong, Huyền Du lại trái phải lung lay thân thể, cười hì hì. Một bình trà uống xong, lại cảm thấy nhàm chán, Triệu Minh Huy vào nhà đem cờ tướng đem ra. "Minh Dương, đến, chúng ta chơi một lát cờ tướng." "Minh Huy ca, ngươi vừa chuẩn bị ngựa ta, để cho ta một con ngựa, thế nào?" Triệu Minh Dương không thắng được Triệu Minh Huy, thương lượng. "Để cái gì nhường, để ngươi một con ngựa, ta không phải nhất định phải thua." Triệu Minh Huy cự tuyệt, thiếu một con ngựa, hắn đổi cờ liền không có ưu thế. Tài đánh cờ của hắn cũng liền so Triệu Minh Dương cao một chút, còn không thể hình thành nghiền ép, thiếu một con ngựa, thua xác suất đại đánh cờ chính là vì thắng, nhường một con ngựa, nếu bị thua đâu. Triệu Minh Dương nghe xong, nhếch miệng, Minh Huy ca tuyệt không nhường cho hắn, liền sẽ ngược người. cờ tướng đổ vào trên bàn nhỏ, Triệu Minh Dương lựa chọn đỏ, hồng cờ đi trước, đối với điểm này, Triệu Minh Huy ngược lại để. "Kaka, ta cũng muốn chơi cờ tướng." Huyền Du nhìn xem Minh Huy ca, Minh Dương ca tại hạ xem cờ tướng, ngửa đầu, đối ôm mình, "Kaka nói, ngươi cũng muốn chơi a, nhìn hiểu sao?" Triệu Minh Vũ nói, "Kaka, ngươi xem nhẹ ta, ta nhìn hiểu." Huyền Du nhếch miệng lên, nàng thường xuyên nhìn ba ba còn có các kaka chơi cờ tướng, quy tắc nàng đã hiểu, chính là không có xuống. "Huyền Du, ngươi cũng sẽ hạ à, loại kia một hồi chờ Minh Dương thua, ta cùng ngươi phía dưới." Triệu Minh Huy lớn tiếu đạo, sờ lên Huyền Du đầu. Tiểu nha đầu chính là đáng yêu, theo nàng chơi cũng vui vẻ. Triệu Minh Dương nghe xong, lật ra một cái liếc mắt, mất hứng nói, "Minh Huy ca, vừa mới bắt đầu dưới, làm sao ngươi biết ta liền nhất định thua?" Huyền Du đợi lát nữa Minh Huy thua, ta chơi với ngươi. Triệu Minh Dương nói xong, cũng đối Huyền Du cười cười, hắn kỳ nghệ cũng còn có thể, chỉ cần chăm chú một điểm, cũng có thể cùng Minh Huy ca giết có qua có lại. Huyền Du rất vui vẻ, các ca ca đều sẽ bồi mình chơi, lại hì hì nở nụ cười. Trong tay đậu phộng đưa cho ca ca nói, "Ca ca, lột." Ngũ vị hương đậu phộng rất thơm, nàng thích ăn, nhưng là nàng không thích lột đậu phộng xác, muốn ca ca hỗ trợ. Triệu Minh Vũ có thể làm sao? Đương nhiên là sủng nàng a, chờ Huyền Du trước mặt duy nhất một lần chén nhỏ không bông được, mới không còn lột đậu phộng. Triệu Minh Huy cùng Triệu Minh Dương hai người, đánh khó phân thắng bại, đều 20 phút, cục diện rất giằng co. Trong ấm trà nước đã uống xong, Triệu Minh Vũ đem trên đùi mình Huyền Du bế lên, phóng tới trên ghế xích đu, để chính nàng chơi. Huyền Du ngẩng đầu nhìn về phía Kaka, nàng muốn biết Kaka muốn đi đâu. Cầm ấm trà, đối Huyền Du tiếu đạo, trong ấm trà không có nước, Kaka lại đi ngược lại một điểm. Nghe được Kaka nói như vậy, Huyền Du quay đầu, tiếp tục xem cờ tướng, chỉ cần Kaka còn muốn tới, nàng liền không đợi, nàng liền vui hoan, Kaka ôm nàng chơi. Trong phòng trà khói mù lờ lờ, Triệu Minh Vũ dẫn theo nước nóng ấm, hướng trong ấm trà ngược lại. Nghe vài câu, đang nói đồng ruộng sự tình, Đầu Xuân muốn đem những cái kia hoang phế đồng ruộng một lần nữa trồng trọt, hiện tại cũng là đơn giản trò chuyện chút. Có trưởng bối tại, những chuyện này cũng không cần Triệu Minh Vũ đến phí đầu óc, hắn đến lúc đó chỉ cần mở ra đất cày cơ, đất cày là được rồi. Mùi khói quá đậm, ngược lại xong nước nóng, đi ra phòng trà. Meo ô bánh bao nhìn thấy chủ nhân, vùng vây mấy lần, kêu to. Triệu Minh Vũ nghe được, bánh bao bị mẫu thân ôm thật chặt, mẫu thân rất thích ôm bánh bao, vào tay sờ một cái bánh bao đầu, nhìn thấy trong mâm đậu phộng, lại cầm một chút, trở lại hậu viện. Ca ca ôm. Huyền Du nhìn thấy ca ca tới, lại có thể ngồi tại ca ca trên đùi, giang hai cánh tay nói. Triệu Minh Vũ cười cười, ấm trà đặt tại trên bàn nhỏ, ôm lấy Huyền Du, đặt ở trên đùi của mình. Trước rót cho mình một ly trà, tiếp lấy cho Triệu Minh Huy cùng Triệu Minh Dương châm trà. Nhìn xem trên bàn cờ thế cục, Triệu Minh Huy lại muốn thua, hắn mới vào nhà đổ một bình trà, Triệu Minh Huy liền thiếu đi một con xe. "Minh Huy, ngươi được hay không a, lại muốn thua?" Triệu Minh Vũ cười đến rất vui vẻ, lần trước hắn cùng Triệu Minh Dương hai người, bị Triệu Minh Huy hành hạ người mới. Hôm nay Triệu Minh Huy phát huy không được a, lại muốn thua. "Ngươi đừng nói chuyện, ta cố ý để hắn." Nghe được để cái chữ này, Triệu Minh Dương không vui, "Minh Huy ca, ngươi nơi nào có để cho ta, đều nhanh nửa giờ." "Cũng là bởi vì nửa giờ, cho nên mới nói ta tại để ngươi." Ngươi bước kế tiếp cần nghĩ một phút, cái này còn không phải để sao? Ta kia là cẩn thận ngươi biết hay không? Ngươi một lời ta một câu, hai người rơi xuống cờ tướng, lẫn nhau đối lên, ngoài miệng không tha người. A Triệu Minh Vũ túi đầu nhìn một chút Huyền Du, tiểu nha đầu tựa hồ thật có thể xem hiểu, thấy rất nhập thần. A mặc kệ Huyền Du, bàn cờ này còn cần tiếp theo một lát, hạ đến có chút chậm, lấy điện thoại cầm tay ra, hồi phục vị hôn thê tin tức. Núi xanh thôn trò chơi bảy có người chính lịch, nhìn một chút, một đám người đã bắt đầu chơi trò chơi. Hồi phục, ta tại hạ cờ tướng, muộn một chút lại nói, các ngươi chơi trước. Hồi phục về sau, cầm điện thoại, đập một cái coi thường nhiều lần, phát đến trong đám, biểu thị hắn thật tại hạ cờ tướng. Thời gian lại qua 15 phút, Triệu Minh Dương vậy mà thua, hắn tại phía sau thời điểm chủ quan, trực tiếp bị một bước sắp chết. Chương 522, Huyền Du lại thắng. Chương 522, Huyền Du lại thắng. Minh Huy ca, nếu không phải ta chủ quan, ván này khẳng định ta thắng. Triệu Minh Dương còn có chút không phục, sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt, bởi vì Triệu Minh Huy không cho hắn đi lại. Cái này sao có thể để Triệu Minh Dương đi lại, cái này một đi lại, thua chính là hắn, có thể để cho mới là lạ. Ha ha ha, Minh Dương à, ngươi vẫn là nóng lòng, nhường một chút, ta muốn cùng Huyền Du phía dưới. Triệu Minh Huy phất phất tay nói. Thở phì phì, Triệu Minh Dương tránh ra vị trí, gặm hạt dưa thanh âm thật lớn, tựa hồ đem hạt dưa coi là Triệu Minh Huy, cắn hắn. Huyền Du nhìn thấy Minh Dương ca ca thua, từ Triệu Minh Vũ trên đùi tuột xuống, nàng đều đợi sắp đến một giờ, rốt cục hạ xong. Triệu Minh Huy 3 năm lần liền đem mình màu đen cờ tướng dọn xong, cũng không có giúp Huyền Du bày, để nàng chơi một hồi, thuận tiện, hắn cũng muốn chạy không một chút đầu. Hơi một chút, Triệu Minh Dương ra hỏa này kỳ nghệ phóng đại, kém một chút hắn liền thua, đằng sau nếu không phải hắn chủ quan, mình liền lật xe. Nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, bẹp hạ miệng, trà có chút nguội mất, cầm lấy ấm trà, rót cho mình một ly. Cái này ngũ vị hương đậu phộng xác thực ăn ngon, Minh Dương a, ngươi đi trong phòng lấy thêm điểm. Trên mặt bàn tất cả đều là đậu phộng xác, lại muốn bị bọn hắn ăn sạch. Triệu Minh Dương nghe xong, cắt một tiếng, hắn vẫn là khư phục, nếu không phải mình chủ quan, thua khẳng định không phải hắn. Một phút không đến thời gian, Triệu Minh Dương cầm một bao không có chia tách ngũ vị hương đậu phộng ra, xé mở, đổ vào trên mặt bàn, thuận tiện đem trên bàn đậu phộng xác quét đến trong thùng rác. Minh Dương không tệ a, còn biết làm vệ sinh. Triệu Minh Huy khen một câu. Trêu đến Triệu Minh Dương mắt trợn trắng, đây coi như là làm vệ sinh. Hắn chẳng qua là cảm thấy đậu phộng này sắc vướng bận. Huyền Du rốt cục đem mình hồng cờ bày xong, nghiêng đầu, suy nghĩ thật lâu, nàng còn không biết muốn ra cái gì. Nhìn về phía Kaka, Kaka cũng không giúp đỡ. "Huyền Du, ha ha." Triệu Minh Huy nhẹ nhàng nói. Nhìn một chút Minh Dương Kaka, cũng không giúp đỡ, chỉ có thể mình thượng, Huyền Du cầm lấy Tiểu Minh, đi tới một ổ, cười hì hì. Triệu Minh Huy rất là tùy ý, cũng cầm lấy tiểu binh đi tới một ổ, Huyền Du tiếp tục cầm lấy tiểu binh, đi tới một ổ, Triệu Minh Huy cũng đi theo. 3 phút sau, Huyền Du tiểu binh toàn bộ bị Triệu Minh Huy tiểu binh ăn, trêu đến nàng rất không vui, sắc mặt rất khó coi, cũng không còn cười. Huyền Du không có cách nào, nàng chỉ có thể hướng về phía Triệu Minh Vũ hô, "Ca ca." Sắp khóc ra, trêu đến Triệu Minh Vũ dở khóc dở cười, tiểu nha đầu thắng bại tâm như thế lớn sao? Liếc một cái Triệu Minh Huy, nói ra, "Ngươi cùng Huyền Du dưới, cũng không cần nghiêm túc như vậy đi, đợi lát nữa khóc, ngươi đi hống." Triệu Minh Huy nghe xong, nhìn xem Huyền Du thật nhanh khóc, nói ra, "Đánh cờ nơi nào có để." Nói là nói như vậy, nhưng là tiếp xuống, Triệu Minh Huy sẽ không ăn Huyền Du gặp kỳ ngộ, cái này khiến Huyền Du thập phần vui vẻ. 10 phút sau, Huyền Du đại quân áp cảnh, Triệu Minh Huy ngoài dự liệu, bại. "Ha ha ha. Ca ca, ta thắng, ta thắng." Huyền Du từ trên ghế nhảy lên, cao giọng nói, "Vương vương go." Ngao. Hắc Long cùng Bạch Long nhìn thấy tiểu chủ nhân vòng quanh cái bàn nhỏ chạy, bọn chúng cũng đi theo chạy, náo loạn lên. Triệu Minh Vũ cười cười, "Tiểu nha đầu thật là vui vẻ a." Triệu Minh Huy cũng không quan trọng, hắn thật chẳng lẽ thắng bất quá Huyền Du sao? Đều là để cho Huyền Du đùa nàng vui vẻ. "Minh Dương, ta thua, ngươi muốn tới sao?" Cũng không hỏi Triệu Minh Vũ, gia hỏa này một mực cầm điện thoại chơi, khẳng định là đang cùng vị hôn thê của hắn nói chuyện phiếm. "Không được, Minh Huy ca, ngươi chơi đi." Hắn mới không chơi, cùng Huyền Du đánh cờ, lại không thể chăm chú dưới, chỉ có thể để cho nàng, kia không dễ chơi. Triệu Minh Huy nghe xong, cũng không để cho mở vị trí, một ly trà uống xong, cầm lấy hắc kỳ, dọn xong, về phân Huyền Du, để chính nàng bày. Tiểu nha đầu vui vẻ đủ rồi, đối tượng cờ có hứng thú thật lớn, nàng thật là lợi hại nói, đều có thể doanh Minh Huy ca ca. 2 phút sau, hồng cờ cũng bày xong. Triệu Minh Vũ nâng bình trà lên, đổ ngược lại, bên trong lại không có nước, uống thật nhanh, đậu phộng này ăn chính là phí nước đứng dậy, trở lại trong phòng, lại đổ một bình nước sôi. Thôn trưởng bọn hắn còn tại phòng trà nói chuyện phiếm, không có người rời đi, đồng thời nhân số lại nhiều 2 cái, phòng khách thím ngược lại là thiếu đi 2 cái, hiện tại mẫu thân liền cùng 2 cái hàng xóm đang nói chuyện, xem TV. Trở lại hậu viện. Chi chi chi. Ghế đu bị tiểu phi chuột chiếm cứ đi lên trước, vừa định đem tiểu phi chuột ôm, gia hỏa này còn không cho đụng, chạy như một làn khói, thuận Huyền Du ống quần hướng trên người nàng bò. Cũng không thèm để ý, một lần nữa ngồi tại trên ghế xích đu, nhìn xem hai người chơi cờ tướng. "Minh Vũ ca, ta trở về." Triệu Minh Dương muốn đi, nhìn xem Huyền Du đánh cờ, có chút nhàm chán, bụng hắn đều ăn no rồi, đậu phộng lại ăn nhiều, thời gian cũng không còn sớm, gần 11 điểm. "Được, ngày mai lại đến chơi." Triệu Minh Dương nhẹ gật đầu, sờ một cái Huyền Du đầu, "Tiếu đạo, Huyền Du, ta phải đi." Huyền Du ngẩng lên đầu, vẫy tay, "Tiếu đạo, Minh Dương ca ca gặp lại." Triệu Minh Dương nghe được, quay người rời đi. Ván thứ hai, không có chút nào ngoài ý muốn, Huyền Du lần nữa thắng. "Ca ca, ca ca, ta lại thắng." Nhảy lên, hướng phía Triệu Minh Vũ giang hai tay ra, nhào vào Triệu Minh Vũ trong ngực. Một mặt sủng ái, sờ lên Huyền Du đầu, khen, "Huyền Du, ngươi thật lợi hại a." Nghe được ca ca nói mình lợi hại, con mắt của nàng đều nheo lại, thật vui vẻ, thật vui vẻ. Thời gian không còn sớm, ôm lấy Huyền Du, phóng tới trên đùi của mình, "Huyền Du, 11 giờ, chúng ta ngày mai lại chơi được không?" "Ca ca, ta có thể lại chơi một ván sao?" "Liên một ván." Huyền Du lung lay Triệu Minh Vũ cánh tay, làm nũng nói, "Vậy ngươi muốn hỏi Minh Huy a, hắn bồi hay không ngươi chơi?" "11 giờ, thời gian không còn sớm, nghĩ nghĩ." Triệu Minh Huy nói, "Huyền Du, vậy liền lại chơi một ván, ta cũng buồn ngủ, muốn ngủ đi." "Tốt, vậy liền lại chơi một ván." Huyền Du trượt xuống ca ca đuổi, cầm màu đỏ quân cờ, bày biện. Hơn 10 phút sau, Triệu Minh Huy gọn gàng, đem Huyền Du sắp chết. "Huyền Du, ngươi thua, ta cũng thắng một ván." Triệu Minh Huy tiếu đạo. Hắn nhường 2 ván, để Huyền Du chơi đến rất vui vẻ, nếu không phải thời gian không còn sớm, sợ Huyền Du còn muốn tiếp tục chơi, một mực để xuống dưới cũng được. "Minh Huy ca ca, vậy chúng ta ngày mai lại chơi." Huyền Du vẫn là rất vui vẻ, nàng thắng 2 ván, Minh Huy ca ca mới thắng 1 ván. Vẫn là nàng lợi hại. Sờ lên Huyền Du đầu, "Vậy ngày mai lại chơi." "Tiểu nha đầu quá đáng yêu." "Minh Vũ, vậy ta cũng trở về đi." Triệu Minh Huy đem trên bàn nhỏ cờ tướng cất kỹ, nói. Triệu Minh Vũ nhẹ gật đầu. Tại Triệu Minh Huy rời đi về sau, Triệu Minh Vũ đem trên bàn đậu phộng sắt rót vào trong thùng rác, đem ấm trà còn có còn lại đậu phộng hạt dưa, bắt đầu vào phòng khách. Hậu viện đơn giản quét dọn một chút, liền tắt đèn. Trong phòng trà, phụ thân một đám người còn tại nói chuyện phiếm, một điểm ý chấm dứt cũng không có, mẫu thân Trần Vân cũng còn tại cùng hai cái thím nói chuyện phiếm. Chương 523. Hết chọn bộ. Chương 523, hết trọn bộ. Ngày thứ hai lại là một cái ngày nắng, Triệu Minh Vũ đã không thể chờ đợi. "Minh Vũ, nếu không đừng mang Huyền Du." Mẫu thân Trần Vân nhìn xem nữ nhi, lôi kéo nhi tử tay, nói. Nàng biết hôm nay nhi tử đi làm cái gì, bởi vì nàng đem hộ khẩu bản cho nhi tử. Triệu Minh Vũ nghe xong, túi đầu nhìn xem kia lôi kéo mình quần áo không thả Huyền Du, cười cười. "Mẹ, không có chuyện gì, ta mang theo Huyền Du cùng một chỗ, không quan trọng." Huyền Du nghe được ca ca vẫn là sẽ mang theo mình chơi, vô cùng vui vẻ. "Vương vương gâu." "Ngào." Hắc Long cùng Bạch Long nhìn xem chủ nhân cùng tiểu chủ nhân lên xe, kêu to, bọn chúng cũng nghĩ đi chơi đi theo xe chạy ra hơn 50m mới dừng lại, chủ nhân lại không mang theo bọn chúng chơi, có chút thất lạc. Chi chi chi. Tiểu phi chuột tại lớn táo bên trên, nhảy tới nhảy lui, đây là nó sân chơi, mặc dù đã không có quả táo ăn, nhưng là vẫn thích tại lớn cây táo bên trên chơi. Meo. Mẫu thân Trần Vân ôm bánh bao, nhìn xem đã đi xa xe, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nhi tử đã đợi đã không kịp, linh chứng, mình liền có một vóc nàng dâu rồi. Về phần tiệc rượu, kia không có việc gì, dù sao cũng muốn đến ngày mồng 1 tháng 5 mới xử lý. Trở lại phòng khách, mẫu thân Trần Vân nhìn xem tại cho bể cá đổi nước Triệu Kiến Quốc, "Tiểu đạo, đợi lát nữa ngươi cho chỉ Ninh phụ mẫu gọi điện thoại, ban đêm tới ăn bữa cơm." "A, A cái gì à, con của ngươi đem hộ khẩu bản đều mang đi, nói là mang theo chỉ Ninh đi huyện thành, ngươi còn a? Phụ thân Triệu Kiến Quốc tay dừng lại, bể cá nước cũng không đổi, vậy ta hiện tại liền cho chỉ Ninh ba mẹ nàng gọi điện thoại. Hộ khẩu bản đều mang đi, cái này có thể làm cái gì? Đây là lĩnh chứng đi a, vô một cái Triệu Kiến Quốc cánh tay, Trần Vân có chút vô ngữ, tiếu đạo, đợi lát nữa đi, tiếp qua một giờ ngươi lại gọi điện thoại, tốt xấu chờ ngươi nhi tử đem chỉ Ninh tiếp đi trên trấn a. Triệu Minh Vũ lái xe đến chỉ Ninh nhà, dừng ở cửa nhà nàng. Chu Chỉ Ninh nhìn xem mình trên lưng bao, nàng cũng mang theo hộ khẩu bản. Chỉ Ninh tỷ tỷ, xe ngừng tốt, Huyền Du xuống xe, giang hai cánh tay nào vào Chu Chỉ Ninh trong ngực ôm, trước hôn một cái, Huyền Du cũng trở về hôn một cái. Triệu Minh Vũ xuống xe, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Chu Chỉ Ninh nhìn, Chu Chỉ Ninh hình như có nhận thấy, đối mặt Triệu Minh Vũ con mắt. Khu khu khụ. Chu phụ thanh âm vang lên. Chu Chỉ Ninh không có ý tứ cười cười. Bắt chuyện qua, Chu mẫu còn dặn dò mấy câu, lại chờ đợi mấy phút, Triệu Minh Vũ, Chu Chỉ Ninh, Huyền Du lái xe đi hướng trên trấn. 10 điểm, cục dân chính, cổng. Chỉ Ninh, chúng ta đi vào đi. Chu Chỉ Ninh nở nụ cười, kéo Triệu Minh Vũ cánh tay, Huyền Du tựa hồ đối với cục dân chính cảm thấy rất hứng thú, trái nhìn một cái, phải nhìn một cái, nàng đều chưa có tới. Hơn nửa canh giờ, ba người ra cục dân chính. Triệu Minh Vũ cùng Chu Chỉ Ninh vòng bằng hữu, nhiều mấy chương ảnh chụp, ở giữa nhất chính là giấy hôn thú. 5 giờ chiều, Triệu Minh Vũ mang theo Chỉ Ninh về nhà, Chu phụ, Chu mẫu cũng trong nhà, thương lượng một ít chuyện. Thì như mua nhà. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong thôn người trẻ tuổi lục tục ngo ngoe ra ngoài công tác. Khác biệt chính là, hiện tại thôn lộ ra càng thêm náo nhiệt, bởi vì câu cá lao cùng các du khách lại tới. 3 tháng trung tuần, Triệu Minh Vũ một nhà, Triệu Minh Huy một nhà, tại một chỗ tiêu thụ bán điệu đến chỗ. Minh Vũ, ngươi cảm thấy cái tiểu khu này thế nào? Triệu Minh Huy xem hết phòng ở, đối nhà kia cách cục vẫn là hài lòng, hiện tại liền hỏi Triệu Minh Vũ thấy thế nào. Chỉ Ninh, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Minh Vũ nhìn về phía kéo cánh tay mình Chu Chỉ Ninh, tiếu đạo. Hai người lĩnh chứng, bọn hắn hiện tại là vợ chồng nữa nha, còn kém xử lý tiệc rượu nữa nha. Minh Vũ, cư xá hoàn cảnh rất tốt, nhưng là cái tiểu khu này khoảng cách tiểu học quá xa. Chu Chỉ Ninh nói. Ha ha ha. Triệu Minh Vũ nở nụ cười, tiếp lấy nhỏ giọng tại Chu Chỉ Ninh bên tai nói. Ngươi đã nghĩ đến chúng ta hải tử đi học sự tình. Chu Chỉ Ninh nghe được, mặt nhất hồng, nhưng rất nhanh liền cũng cười, các nàng đều linh chứng, đúng vậy à. Hai người ánh mắt nhìn nhau. Khu khu, đã dạng này, chúng ta lại đi địa phương khác nhìn xem. Triệu Minh Huy chịu không được, hắn không nhìn nổi cái này mập mờ không khí. Cứ như vậy, lại là một tuần lễ quá khứ, rốt cục nhìn kỹ phòng ở cái tiểu khu này liền có nhà trẻ, ra cư xá. 500m xa chính là tiểu học, trung học cũng gần, xe buýt có thẳng tới. Triệu Minh Vũ cùng Triệu Minh Huy hai nhà, mua tại cùng một tầng, liền đang cửa đối diện, đều là 120 bình. Phòng ở lấy lòng, thời gian kế tiếp bên trong, Triệu Minh Vũ cùng Chu Chỉ Ninh lại bắt đầu đập ảnh chụp cô dâu, mời riêng phần mình bằng hữu. Thời gian từ từ trôi qua, trong nháy mắt, liền đi tới ngày mồng 1 tháng 5 ngày này. 10 giờ rưỡi. Nhanh, nhanh, xe tới. Thôn trưởng Triệu Kiến Hải nhìn xem đội xe trở về, chỉ huy một người đốt pháo, thả pháo hoa. Viện tử, đường cái, đầy ắp người đầu xe ngừng lại, cửa sau xe vừa vặn đối thảm đỏ. Cái này thảm đỏ lúc trước viện một mực trải ra trong phòng khách. Trong sân, treo đầy khí cầu. Cửa xe mở ra, một đám người hài tử tay cầm pháo hoa ống, xếp thành hai hàng chờ xem tân nương xuống xe. Tân lang Triệu Minh Vũ, tân lang Chu Chỉ Ninh, tại đầy trời pháo hoa trong, đi vào gian phòng. Phu rể có, Lý Xuyên, Thiền ca, Triệu Minh Huy một đám người. Phu dâu có, hai người cao trung đồng học cùng Chu Chỉ Ninh bạn học thời đại học. Còn không có bạn gái phu rể, lúc này ngay tại đối phủ dâu xung xoe. Vương Vương Gâu, Ngao, Hắc Long, Bạch Long, Tiểu Phi Chuột, Bánh Bao. Trên cổ đều mang theo một đóa tiểu hồng hoa, đuổi theo chủ nhân xoay quanh quần địa. Triệu Minh Vũ cùng Chu Chỉ Ninh ở giữa vị trí, Chu Chỉ Ninh trong ngực ôm Bánh Bao, giữa hai người còn gạt ra Huyền Du cái này tiểu nha đầu, trong ngực ôm Tiểu Phi Chuột, hai người bên cạnh chính là riêng phần mình phụ mẫu. Phía trước nhất ngồi xổm Hắc Long cùng Bạch Long. Mọi người yên lặng một chút, nhìn xem ta chỗ này, quả cả. Lý Xuyên tay cầm máy chụp ảnh, một tia sáng hiện lên.